12 chòm sao, độc chiếm. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, con đường trở về với một mảng màu tối. Trong cái tối ấy, có lẽ có chút hoang dại, chút phóng khoáng, có chút bận rộn, có chút tủi thân, có chút cô đơn, có chút buồn, cũng chẳng biết do lòng người hay do cảnh. Những con đường đó thưa dần về đêm, hai bên tối thui và im lặng. Chạy, chạy nữa, chạy thật nhanh vào. Tại sao chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen đang điên cuồng theo sát phía sau? Bóng đen đó the thé mà cười, nụ cười như vầng trăng đục màu bị khuyết mất một nửa. Nó vặn vẹo cái thân hình lúc to lúc nhỏ của mình, man dợ mà gào lên. Cô càng chạy nó lại càng bất mãn, càng bất mãn lại càng đáng sợ. Bóng đen như quỷ dữ hét lên. Song Ngư, không, cô sợ hãi hoảng hốt ngay khi trông thấy bóng đen dùng chính bàn tay dị hợm của mình tự chẻ đôi khuôn mặt nó ra. Một đống dịch thể nhầy nhụa nhấp nháp màu đen đồng dạng bắn ra tung tóe, thậm chí té lên cả mặt cô. Một cái đầu nhấp nháp máu tươi đột ngột thò ra. Song Ngư chết dại mà gào lên thảm thiết. Là gì Ven? Là Ven, đứng lại cho ta. Song Ngư, không không không, thật đáng sợ. Cô lại tiếp tục chạy, chạy như điên, chạy cho đến khi cô kinh hoàng phát hiện bên dưới chân mình sớm đã không còn là mặt đường bê tông nữa mà chính là bùn lầy cùng đất đá. Thình lình ngẩng đầu nhìn lên, Song Ngư lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Từ bao giờ cô lại chạy vào trong rừng thế này? Hiện tại vẫn còn đang trong nửa đêm. Những là cây vì gió vút qua mà phát ra tiếng xào xạc. Xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài thanh âm của kêu. Những ánh mắt trợn to của chúng đang chăm chú nghiêng cái đầu đen thui nhìn chòng chọc vào vật thể sống trước mắt. Cứu với, làm ơn cứu tôi, lại tiếp tục chạy mãi. Trong bóng tối, ánh mắt Song Ngư bất ngờ trông thấy được một tia sáng le lói phía đằng xa. Quá mức mừng rỡ mà cô còn không thể cảm nhận nổi đau đớn bên dưới chân mình. Bàn chân nhỏ nhắn có lẽ bởi vì chạy quá lâu mà toàn bộ đều đã lóc hết ra. Chỉ còn lại mỗi một đống thịt cùng các thớ cơ thô thiển kinh dị lộ ra bên ngoài. Bên trong thứ ánh sáng đó, Song Ngư trông thấy một người đàn bà với dung nhan hiền hậu đến khó tả. Nụ cười ấm áp như xoa dịu cả thế giới trong lòng cô. Quá mức mừng rỡ, quá mức vui sướng, cô khóc gào lên với người đó. Mẹ, mẹ ơi, thế nhưng, người chắc chắn chứ, vậy thì dẫn nó đi đi. Nó là của ngươi, ngươi phải chắc chắn rằng sẽ bảo vệ ta khỏi cuộc chiến tranh giữa các gia tộc này. Ngươi đảm bảo chứ, mọi thứ đang dần tan vỡ. Một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh nữ hoàng. Nở nụ cười ma mị mà nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt trọn linh hồn của người khác. Lại hướng cô mà tuyên thệ. Chào công nương, cô là bông hoa của tôi. Tại sao? Nữ hoàng xoay người lạnh lùng bỏ đi. Đừng đi, mẹ ơi, đừng bỏ con. Song Ngư liên tục hét lên. Cả người cô được ai đó tóm lấy ném vào một cái nhà kho tăm tối ẩm ướt. Ở đó, có xác người, có xương khô, thậm chí có cả rắn rết quạ cùng cú mèo. Chúng lởn vởn quanh đầu cô mà cất giọng. Song Ngư bịt chặt tai. Cô thống hận người đàn bà đã bán mình cho ác quỷ. Cô thống hận toàn bộ những kẻ được xưng danh là hoàng gia. Người đàn ông ma mị lại bất ngờ xuất hiện. Trên tay hắn chẳng gì khác chính là một cái sọ người đang ỏng ọc chảy máu. Hắn cười với cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Ngay trước mắt cô mà vặn bung cổ họng cô ra. Rót vào thân thể cô cái dịch thể tội lỗi cùng kinh tởm đó. Hắn cười thật ghê rợn. Cô càng giãy giụa hắn lại càng hưng phấn. Em là đóa hoa của tôi. Không, mẹ em đã bán em cho tôi. Chỉ vì muốn được an toàn trong chính cái lồng vàng của mình. Không, em không thoát nổi đâu. Song Ngư, không, cô không muốn, cô không muốn. Song Ngư, ha ha, ha ha ha ha ha ha. À à à, sợ hãi bật dậy mà hét lên. Song Ngư dại mắt ra mà ôm chặt lấy đầu mình. Bất ngờ thay từ phía sau, một vòng tay mạnh mẽ rất nhanh mà kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Thở gấp gáp mà siết chặt lấy ngực mình. Song ngư điên dại mà cắn răng rúc sâu vào lồng ngực người đó. Nhưng vì sao? Cảm giác lại lạnh lẽo quá. Hệt như, bất chợt phát hiện được có gì đó không ổn. Song ngư kinh hoàng nhận ra trên thân thể mình ngay cả một tấm vải cũng không có. Một thân tiết trắng ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g được ôm ấp trong một thân thể nam tính ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g khác. Cái này là gì? Cô, song ngư, giọng nói lạnh rét ma mị như quỷ dữ lại bất ngờ mà vang lên. Nhấp nhô ngay cạnh cánh tai mình mà cười cợt. Song ngư không hề muốn mà lắc đầu muốn khóc gào thật to. Khuôn mặt giống như bị người ta điều khiển. Trắng bệch du di trong mắt chẳng còn chút tiêu cự nào mà ngẩng đầu lên. Em là đóa hoa của tôi. Benedict, là Benedict, cứu tôi. Ai đó làm ơn cứu tôi. Em là của tôi. Là mơ hay là thực? Là quá khứ hay là tương lai? Song ngư từ trên giường mà bật dậy. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng màu trắng tối om của mình. Vươn lên bàn tay ôm chặt lấy mình. Cô cúi người thở mạnh. Lại giật mình mà quay người ra phía sau nhìn xem liệu có ai hay không. Là hiện thực, không phải mơ. Đáng sợ quá. Dùng chân đá văng chăn bông trên người mình. Cô hấp tấp lao xuống giường. Một đường bước ra cửa. Không hiểu vì sao. Cô lại muốn gặp Bảo Bình ghê gớm. Dường như có gì đó trong cái giấc mơ chết tiệt kia khiến cho cô lo lắng sợ hãi. Sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không? Sẽ không có gì. Bảo Bình nói rằng hắn sẽ bảo vệ cô. Benedict cho dù có trở lại, cũng sẽ không thể làm gì được đâu. Bảo Bình, trên đoạn hành lang không có lấy một chút ánh sáng. Song ngư mang theo tâm tình bất ổn của mình hướng về nơi dành riêng cho hội viên hội nghị viện mà đi đến. Thế nhưng nhịp chân vốn đang đều đặn một hai này chẳng rõ vì sao lại nhiều thêm hai ba thanh âm bước đi nữa. Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực vô thức đập loạn như muốn lao ra ngoài. Trên người cô lúc này chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ màu trắng dài hơi quá đầu gối. Mái tóc màu vàng sáng lung tung mà phất phơ ngay giữa cái không gian u ám về đêm nay ảo mị một cách lạ kỳ. Nuốt nước bọt một cái. Song ngư ngay tức thì dừng chân. Giữa khúc hành lang một màu xám xịt cũng vì thế mà thành công vang lên một bước chân lạ lẫm phía sau. Cộp cộp một tiếng rồi cũng dừng hẳn. Là ai? Song ngư hai tay siết chặt lấy váy áo của mình. Sẽ không phải là hắn. Cũng sẽ không phải là bóng đen trong giấc mơ kia. Không phải là gì vên với cái đầu đầy máu. Sẽ không phải là nữ hoàng. Vậy có thể là ai? Nửa đêm không an phận còn đi theo cô. Là ai mới được? Muốn biết chi bằng chính mình tự nhìn đến. Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt cả tấm lưng mình. Song ngư dùng hết can đảm cứng ngắc mà quay mạnh đầu ra sau. Cô thật sự muốn biết kẻ nọ là ai? Hắn làm gì mà phải lén lút theo dõi cô? Rốt cuộc là ai? Thịch thịch thịch, tại sao? Lại không có ai cả. Không có gì ngoài một màu đen sâu thăm thẳm trên dọc hành lang hoàng gia. Song ngư trừng mắt như không thể tin mà xoay hẳn cả người lại. Chẳng lẽ là cô bị ảo giác? Ảo giác ám ảnh còn lại của giấc mơ kia sao? Không đời nào lại như vậy. Một mực tin, một mực tự cho là bản thân đang bị ảo giác. Song ngư liền hít sâu một hơi rồi thở ra. Không được tự nhiên mà xoay người đi tiếp. Thình lình, một bóng đen chớp nhoáng chẳng rõ từ thời điểm, thời gian hay lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt cô. Một đôi mắt đỏ sắc lạnh tràn ngập sát ý mà nhìn chòng chọc song ngư đang ngây người phía trước. Mái tóc ngắn màu trắng nhẹ nhàng lay động quét qua khuôn mặt cực độ đẹp đẽ nay lạnh lẽo như một tảng băng đang trôi dưới đáy đại dương. Là một người con gái. Hơn nữa cô ta còn mặc đồ đen. Trên tay còn nắm chặt một con dao nhỏ được gấp gọn ghẽ bên trong cán dao. Song ngư vô thức lui chân ra phía sau. Nắm tay siết chặt lấy nhau. Cô không biết người con gái này đến tột cùng là ai. Vì sao lại xuất hiện trong cung điện dễ dàng như thế? Rồi còn ánh mắt tràn ngập oán giận cùng sát ý kia nữa. Đều một mực hướng thẳng cô mà nghênh ngang. Chạy, chính là lựa chọn còn lại cuối cùng. Người đâu? Mau tê, hưm. mau tới cứu ta. Song Ngư xoay người chưa kịp chạy được hai bước, vừa hét lên miệng đã bị người nào đó tóm chặt. Điên cuồng giãy giụa, không những không thoát ra được, đổi lại chính là một cú đánh sau gáy mạnh đến mức cô chỉ kịp nhíu mày một cái. Mọi thứ dường như đều chìm vào vô thức. Mọi chuyện diễn ra ngay trong một cái tích tắc. Quá nhanh, quá dứt khoát, vì cái gì lại diễn ra sớm như vậy? Song Ngư cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nhận được người nọ dùng một tay vác cô lên vai mà bước đi. Khóe miệng thi thoảng còn lẩm bẩm hai từ. Hoàng gia, a, hoàng gia, trước kia, tên ăn mày ấy cũng lẩm bẩm như vậy. Cũng cùng một giọng điệu. Chính là chứa toàn hận thù mà cất lên giọng nói. Hoàng gia, rốt cuộc đã làm những gì? Gây ra căm phẫn như vậy. Chính xác là đã tổn thương bao nhiêu người rồi? Dòng chảy tội lỗi này bắt nguồn từ đâu? Khi nào và bao giờ sẽ kết thúc đây? Bên trong sảnh chính của cung điện Bắc Kinh Ham nguy nga tráng lệ. Đèn điện thắp sáng cả một tòa lâu đài như vị anh hùng đứng sừng sững giữa trời đêm. Nữ hoàng một thân áo choàng không gọn gàng trừng mắt bước ra bên ngoài. Một mảnh chết chóc hiện ra ngay giữa thảm trải lông cừu một màu đỏ đáng sợ. Những vệ sĩ được thuê bảo vệ nữ hoàng nay nằm sõng soài từng người một lổn nhổn không hề động đậy. Các ngươi muốn phản động sao? Sự tức giận không thể kiềm nén liền một hơi hét lên. Nữ hoàng cao quý một thân một mình đứng giữa đống xác người mà run rẩy thị uy. Trước cửa thềm, người đàn ông quý tộc mặc bộ vest màu lam tao nhã bước vào. Trên tay hắn còn đong đưa ly nước đỏ chót sóng sánh qua lại như máu tươi của người chết. Nhẹ nhàng nở nụ cười hướng nữ hoàng mà cúi đầu. Ở cái thời đại mà người ta có thể dùng một con chip để tìm ra một cái xác chết sâu bên dưới đáy biển thì nữ hoàng à, bà nghĩ bà là vua của ai vậy? BENNADIC sững sờ nhìn người đàn ông cao ngạo mà bản thân từng e ngại cùng cầu cứu. Nữ hoàng căng chặt khuôn mặt nhìn hắn đang tà nghễ mà cười đùa. Lại đơn giản dùng nửa con mắt ngửa đầu lên vừa nhấm nháp ly rượu vừa nhìn bà một cách khoái trá. Đúng lúc này, từ sau lưng hắn liền xuất hiện một bóng dáng thon dài mang đậm khí tức rét lạnh đến nỗi bà nghĩ. Nếu so với tuyết lạnh ngoài kia thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Trên vai cô ta vác một cái thi thể vô cùng quen thuộc. Song Ngư, nữ hoàng hét lên, một bước điên cuồng chạy lại. Thế nhưng cô gái tóc trắng trên tay đang vung vẩy cán dao chớp nhoáng chính xác mà ném mạnh nó dính chặt ngay dưới chân bà. Đôi mắt rực đỏ mị lên như muốn bảo rằng, nếu bà dám bước lên, ngay lập tức chết. Lắc đầu khuỵ người xuống mà nhìn Benedict đang mỉm cười đứng đó. Nữ hoàng cao quý đến tột cùng lại vì vậy mà siết chặt nắm tay. Mặc sức giống, người đâu cả rồi, L-U-C-A-S-S, L-U-C-A-S-S, hệt như một trò hề không hơn không kém. Benedict liền một hơi bật cười đậm vẻ mỉa mai, lại hướng người đàn bà đang gào thét khản cả cổ họng kia mà nói. 10 năm đủ để ta xây lên một đế chế vững bền hơn các ngươi rất nhiều. Vỗ tay hai cái, Benedict trầm lặng nhìn nữ hoàng đang trợn mắt trông đến một đám vệ sĩ bước ra từ phía sau cánh cửa. Không chỉ thế, ngay đến Vên cũng có mặt trong đó. Nữ hoàng ngây ngẩn đứng lên, như sợ rằng bản thân đang bị hoa mắt mà chớp mạnh vài cái. Vên ngươi đang đứng ở đâu vậy? Có đuôi cũng phải thấy chứ. Chị gái. Người đàn bà phấn son diêm dúa một bộ khó chịu đáp lời. Có gì mà phải lạ? Chẳng phải 10 năm trước chính ngươi cũng đã từng giống như ta sao? Còn đàn bà đáng thương này. Cười nhạt, Benedict xoay người ôm lấy Song Ngư đang vất vưởng trên vai cô gái tóc trắng đó mà âu yếm. Lại cúi người nhẹ hôn vào trán cô ngay trước con mắt kinh hãi của nữ hoàng phía trước. Thả nó ra, Benedict. Ta ra lệnh cho ngươi mau trả nó lại cho ta. Ha ha, Benedict cười mà như không cười. Khóe miệng kéo ra một mạt sát ý hướng thẳng vào bà đang bất lực mà đau lòng phía trước. Vòng lại bế Song Ngư trên tay hệt như báu vật mà ôm chặt lấy. Cô ấy là của tôi. Vì cớ gì tôi lại phải trả cho bà? Chẳng phải bà đã mượn cô ấy 10 năm rồi sao? Tham lam như vậy làm cái gì? Ta đã hủy đi khế ước đó của ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta không bán nó nữa. Ta không trao đổi nó nữa. Trả lại con gái cho ta. Bóng trăng vô thức mập mờ xuất hiện bên dưới những vụn mây mờ nhạt mỏng manh. Tiếng khóc tức tưởi như ai oán của người đàn bà tội lỗi như cào xé cả tâm can con người. Thê lương vang lên, hóa ra từng người một, đều là tai mắt của kẻ đó. Kẻ mà 10 năm trước trong khói bụi loạn lạc của hoàng gia. Nữ hoàng sợ hãi trước cái chết do chính bản thân ngu muội tạo ra liền đã trao đổi con gái mình để đổi lấy sự bảo vệ của ác quỷ. Loạn lạc qua đi, nữ hoàng chân chân chính chính sắm vai một kẻ có quyền có thế liền tức thì trở mặt. Hủy đi khế ước đã ký. Lợi dụng cuộc tàn sát mà gia tộc Louis đã gây ra đối với gia tộc Baron liền dùng chính bọn họ để tử chiến với Benedict. Năm đó, gia tộc Louis chết mất một nửa số người trong dòng họ. Riêng Benedict thì ngay một người cũng không còn. Bà thành công cướp được con gái trở về cũng như để che mắt các quan chức cấp cao của chính phủ liền cho hắn một cái danh phận quý tộc. Thế nhưng bà lại không ngờ rằng, mọi chuyện tưởng như chỉ mình biết lại bị phô bày trong bóng tối như thế. Phải chăng đây là lý do vì sao gia tộc Louis lúc này, ngay cả một bóng người cũng không còn ở lại. Lão bá tước đó phải chăng đã biết sự thật? Sự thật rằng mối hận thù giữa Benedict cùng gia tộc Louis, mối hận thù giữa gia tộc Baron cùng bọn chúng đều do chính một tay bà gây nên. Cúa muộn rồi, nữ hoàng. Ánh mắt rực đỏ của cô gái với dung nhan vô cùng quen thuộc này đang căm phẫn mà nhìn bà một cách chết chóc. Mái tóc màu trắng lay động sượt qua khuôn miệng cũng một màu đỏ đang vô thức nhếch lên. Bà biết đây là quả báo. Quả báo của tất cả chúng ta. Cuộn người quỳ thành một đoàn. Bà hướng cô gái đó mà khóc than. Baron, xin lỗi. Baron, đừng cướp con gái ta đi. Baron, đau lòng sao? Người đau lòng vì mất đi con gái thì ta không đau lòng vì mất đi cha mẹ sao? Thế giới này thật đáng sợ. Thật quá điên rồi. Các người có quyền lực liền có thể quyết định ai lên thiên đường ai xuống địa ngục ư. Thật nực cười. Thật xấu hổ làm sao? Tôi muốn gờ yêu ta ết bà ta. Không được. Benedict mỉm cười xoay người dưới bóng trăng mà dẫn theo đám người cùng nhau rời đi. Bà ta chỉ là người đằng sau giật dây mọi chuyện. Người thật sự mà ngươi cần gờ yêu ta ết. Chính là toàn bộ người trong gia tộc Louis kia. Những thứ đẹp đẽ nhất thường vô hình. Mà chỉ có một vài giống loài có thể nhìn thấy được. Trong đó có loài người. Nhưng không phải tất cả con người. Cũng giống như mặt trăng đêm nay vậy. Thật lạ lùng trăng vì cớ gì lại rất mỏng manh. Benedict ôm gọn song ngư trong vòng tay. Vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cô mà mỉm cười. Cuối cùng cũng có được em. Đóa hoa màu trắng tinh khiết. Sinh ra là để dành cho tôi. Nhưng cũng thật đáng tiếc. Đêm đẹp như vậy, lão già kia lại sớm đã chạy mất. Thế nên người ta mới nói. Gia tộc Louis từ già cho đến trẻ. Đều không phải là dạng dễ đối phó gì. Nhưng mà ngươi chạy đâu cho thoát hả? Bá tước Louis. Vên vừa đi vừa ngại ngần ngoái đầu lại nhìn nữ hoàng chết lặng quỳ gối ngay giữa sảnh chính của cung điện. Coi như là quả báo. Năm xưa chị ta cũng không phải cái dạng gì tốt đẹp. Mình cũng đâu làm gì sai. Tất cả là tại thế giới này thay đổi quá nhanh mà thôi. Cùng lúc đó, dọc trên đoạn đường quốc lộ hướng thẳng ra sân bay vắng tanh không một bóng người. Một chiếc ô tô màu xám đơn giản đang cực độ nhanh chóng phóng đi. Cũng bởi vì xung quanh chẳng có ai. Cho nên vận tốc mà ô tô chạy lúc này là vượt quá mức quy định cho phép. Dù đi như tia chớp nháy mắt vụt qua. Thế nhưng trên xe lúc này lại cực độ hỗn loạn chẳng hề thống nhất với khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài một chút nào. Người đàn ông đã có tuổi nhíu chặt đôi mày rậm cương nghị thông qua gương chiếu hậu mà nhìn cái tình huống giờ khóc giờ cười phía đằng sau. Khuôn mặt trầm ổn của ông sớm đã muốn bùng cháy tới nơi rồi. Mà phía sau, hai tên áo đen với thân hình vạm vỡ lại cực lực khó nhọc mà giữ chặt chàng trai tuấn tú với thân hình còn chưa bằng một nửa họ. Đối với những tên vệ sĩ đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như hai người họ mà nói. Đây chính là sự sỉ nhục rất lớn. Mẹ kiếp, Bảo Bình nghiến răng co giật cánh tay đang bị vòng ngược ra đằng sau của mình mà bất mãn mắng nhẹ một tiếng. Phẫn nộ chẳng mấy chốc liền hướng thẳng người đàn ông đang lái xe phía trước mà phóng tới. Cậu thật sự rất rất muốn mà dùng sát ý trong mắt mình mà phanh thây ông. Đêm nay quả nhiên là không hề ổn chút nào. Trước khi hắn kịp bước chân đến kiểm tra xem Song Ngư đã ngủ hay chưa thì chẳng biết từ đâu lao ra năm tên áo đen hệt như những gã khổng lồ tới chèn. Ép cậu lên xe, vừa lên đập ngay vào mắt cậu hẳn là người cha đáng kính sớm đã chờ đợi từ lâu. Bọn họ muốn làm cái quái gì? Sớm như thế đã chơi trò này thì ắt hẳn ở cung điện đã xảy ra vấn đề rồi. Cậu thật sự vô cùng lo lắng cho cô ấy. Người con gái đó có khi nào sẽ lại tổn thương vì cậu lại tiếp tục bỏ rơi cô không? Bảo Bình tức giận mà giãy nảy lên. Hại cho hai tên áo đen từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi. Dùng hết thảy mọi sức mạnh mà đè giữ cậu lại ngay ngắn. Cha, thả con ra. Bảo Bình giống lớn. Đáp lại cậu chỉ là cái hừ mũi lạnh lùng của người đàn ông đang được chính cậu xưng là cha đó. Lại chẳng hề quan tâm tới cảm xúc bức bách của cậu lúc này một chút nào. Khó chịu đạp lên ghế lái của ông một cái. Bảo Bình giật mình trong chớp mắt liền nhận ra là mình đang được cha mình mang đi đâu. Trước mắt không gì khác chính là sân bay dành riêng cho trực thăng. Lão già chết tiệt này. Cha muốn đưa con đi đâu? Trở về. Tăng tốc càng lúc càng nhanh. Bá tước Louis thật hận rằng bản thân không thể một đường lao luôn đến nước Pháp. Lại điên cuồng giãy giụa. Bảo Bình trợn mắt mà nhìn ông một cách ác liệt. Khuôn mặt lai tạo giữa phương Đông và phương Tây thường ngày ổn trọng đẹp đẽ chừng nào nay vặn vẹo khó chịu chừng đó. Hai tên vệ sĩ trong thoáng chốc chịu đựng không nổi cái quẫy đạp đó của cậu mà bất ngờ buông tay. Chớp mắt liền bị cậu táng ngay cho một cú đấm vào mặt. Nhưng không hổ danh là những tên châu bò được huấn luyện khắc nghiệt. Bảo Bình chỉ vừa tung một đấm thì cả người đã bị bọn họ ép chặt xuống ghế. Mặt lập tức dính chặt vào tấm đệm đáng ghét. Cha tốt hơn hết là giải thích rõ cho con. Nếu không thì con mẹ nó đừng trách. Thở dài một hơi, bá tước Louis sớm cũng đã nhận ra trước mắt là trực thăng riêng của mình. Cũng chẳng cần giấu giếm Bảo Bình làm gì nữa. Dù sao thì một khi lên máy bay, nó cũng sẽ tự mình thỏa hiệp. 10 năm trước gia đình chúng ta bị nữ hoàng lợi dụng để tiêu diệt một tổ chức gọi là Báo Đen, mà tên cầm đầu đó chẳng phải ai khác chính là Benedict. Người mà con từng hỏi Thiên Bình mình là ai đấy? Tuy rằng trước kia bọn ta đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó nhưng ngoại trừ Benedict thì cho dù có làm cách gì cũng không thể hạ nổi. Hắn rất thông minh, cực kỳ mưu mẹo. Nữ hoàng bởi vì sợ hãi những kẻ không trung thành với mình Giota ết chết nên đã sẵn sàng trao đổi con gái để được bọn chúng bảo vệ suốt đời. Thế nhưng khi loạn lạc qua đi, bà ta lợi dụng gia tộc chúng ta tử chiến với Benedict hòng cướp con gái mình trở về. Tội lỗi cùng dằn vặt đã gặm nhấm tâm hồn của nữ hoàng suốt 2 năm ròng rã. Bá tước Louis vừa giảm nhanh tốc độ vừa suy ngẫm điều gì đó. Ông nháy mắt liền quay đầu ra sau mà nhìn vào con mắt xanh biển đang trợn lớn đầy vẻ kinh hãi của con trai mình mà hừ lạnh. Đó là lý do vì sao công nương Song Ngư lại trở nên sợ hãi như vậy khi phát hiện Benedict quay trở lại. Và con biết hắn quay lại để làm gì không? Có những sự thật mà con người ta rất muốn được thấu đáo. Thế nhưng cũng có những sự thật luôn luôn khiến linh hồn của họ bị bóp nát. Bảo Bình vẫn luôn tự hỏi. Nữ hoàng đã từng làm gì mà khiến cho con gái mình thống hận như vậy? Cậu cũng không hề biết rằng vì sao Song Ngư lại sợ hãi trốn chạy mỗi khi cậu gặng hỏi về Benedict. Nữ hoàng bán con gái chỉ vì mạng sống của mình. Vậy trong 2 năm đó, cô ấy sống như thế nào? Với con người tàn nhẫn như gã đàn ông kia mà nói. Song Ngư đối với hắn có ý nghĩa gì? Benedict, quay lại, để làm gì? Chiếc xe rất nhanh mà phanh một cái két vang dội. Bá tước Louis không do dự mà đẩy cửa bước ra bên ngoài bầu trời đen đặc tối mù. Gió lạnh cứ như được ân xá mà sộc thẳng vào bên trong khiến cho Bảo Bình đang thất thần bất ngờ run lên một cái. Đi vòng ra phía sau kéo toang cánh cửa xe. Bảo Bình bên trong được hai tên áo đen dùng sức mà lôi ra ngoài. Đứng trước mặt cha mình mà chờ đợi câu trả lời kia. Trăng chẳng mấy chốc từ trong mây đen đột ngột ló ra. soi sáng một nửa khuôn mặt được chôn vùi trong bóng tối của người đàn ông lãnh ngạo đầy ắp quyền lực đó. Một cái chuyển động của khung môi đơn giản vừa được cất lên. Khuôn mặt vốn dĩ đờ đẫn của cậu chẳng mấy chốc mà trở nên cực độ tức giận. Lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn. Lấy lại những thứ thuộc về hắn sao? Con mẹ nó thật là nực cười. Bảo Bình nộ khí sớm đã một đường bốc thẳng lên não. Cánh tay dùng lực hai cái liền thoát khỏi cái vòng kìm kẹp dường như đã chẳng còn chút nào mạnh mẽ của hai tên vệ sĩ. Cậu xoay người điên cuồng đánh vào mặt bọn họ từng cú vô cùng độc ác. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Hệt như chỉ muốn hủy diệt luôn cả cái thế giới thối nát này. Từ bên trong trực thăng rất nhanh liền xuất hiện thêm 3-4 tên áo đen cũng một đường lao tới. Bảo Bình tặc lưỡi mà hầm hực nhìn lão cha của mình đang khoanh tay nhíu chặt hai hàng lông mày mà nhìn một màn chân đấm tay đá phía trước. Ông ấy thật tự cao. Thật đáng trách. Cha nghĩ rằng chỉ với từng này người liền có thể ngăn nổi con sao? Giờ thì con đã hiểu. Vì sao Thiên Yết lại trở nên đơn độc như thế? Cha đã đi quá xa khi chỉ luôn dùng sức mạnh để dạy dỗ anh ấy. Đừng trách Thiên Bình đã chĩa mũi súng vào cha bởi vì cha xứng đáng được ăn một phát đạn. Bảo Bình gầm lên dữ dội. Cánh tay sải dài tức tối tóm lấy một gã áo đen đang lao tới. Xoay người đá mạnh vào mạn sườn khiến cho hắn gập người ngã mạnh xuống đường băng. Cậu liếc mắt nhìn cánh cửa xe đang hé mở cách đó không xa. Liền nhảy nhảy một chút rất nhanh mà vung chân lên tạo ra một động tác giả. Hai tên vệ sĩ vươn tay sắp sửa chắn lấy thì Bảo Bình sớm đã rút lại cẳng chân của mình. Một mạch lao thẳng về chiếc xe đang được trưng sẵn phía trước. Nhận ra tình huống đã có chút không ổn. Bá tước Louis khàn giọng ra lệnh. Mau giữ thiếu gia lại. Nhanh lên. Cuống muộn rồi cha à. Bảo Bình sau khi lao mình vào trong liền rất nhanh đóng sầm nó lại. Nếu như lúc này mà không khởi động xe thì đúng là ngu xuẩn. Một đường hướng đám áo đen phóng tới. Bảo Bình kiên định chẳng buồn quan tâm mà lách qua bất kỳ ai. Cứ như thế một đường lao thẳng liền đụng chết một người. Bá tước Louis nghiến răng nhìn bóng dáng đang ngày một xa đi của cậu thì chỉ có thể siết chặt nắm tay mà bất lực. Tại sao mỗi lần ông muốn cứu một đứa, thì đứa đó lại cứ 5 lần 7 lượt phản kháng ông? Chẳng lẽ người làm cha này lại có thể trơ mắt nhìn con trai mình đi vào chỗ chết hay ư, xứng đáng ăn một phát đạn? Sao? Để rồi người đàn ông đó lần đầu tiên phải tự hỏi bản thân rằng, phải chăng những gì mình làm đều là sai lầm? Vậy thì, ông đã sai ở chỗ nào? Và sai từ bao giờ? Chẳng phải, chúng ta sống với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những định kiến cá nhân. Những quy luật mà chúng ta tự vẽ nên, dựng thành bức tường ngăn cách giữa chúng ta và những người xung quanh. Như một tấm lá giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân mình hay sao? Ring ring, thầm lặng rút ra điện thoại đang dữ dội vang lên trong lồng ngực. Sau khi xác định được là người nào đang gọi đến, lông mày vốn đang nhíu tít lại của ông nhẹ nhàng giãn ra. Yêu thương nở nụ cười mà vuốt nhẹ cánh mũi của mình. Bá tước Louis nhẹ giọng, sao em còn chưa ngủ? Khi ông vừa dứt câu hỏi thì đầu dây bên kia liền bật cười một cách vui vẻ đầy sảng khoái. Ban đầu ông còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ bên kia điện thoại vọng đến bản tin 9 giờ sáng thì ông mới giật mình cười trừ. Một cái, quên mất rằng người này đang cách mình 7 tiếng đồng hồ lận. Bà ấy đang ở Việt Nam cơ mà. Tiếng gió rít gào ngay sát bên cạnh mang tai mình cùng chàng cười vui vẻ cũng dần dần ngưng hẳn. Hệt như một dòng suối mát lành bất ngờ ngừng chảy. Trong lòng bá tước Louis nghiễm nhiên có chút không vui. Quả đúng như ông nghĩ. Những gì người ấy nói trong điện thoại bây giờ thật sự mới là vấn đề khó chịu nhất. Em rất nhớ các con. Em muốn gặp chúng biết bao. Louis, đã hơn 10 năm rồi. Chúng có phải đã trưởng thành rồi không? Có những sự thật luôn ẩn nấp đằng sau một sự thật khác. Những thắc mắc không hề có ai có thể gỡ nổi. Bá tước Louis thở dài mà mặc nhiên không đáp lời. Có một thứ gì đó đang gấp gáp dẫy lên trong lồng ngực của ông. Thình thịch đập, thình thịch như muốn lao mạnh ra ngoài. Bàn tay gân guốc mạnh mẽ đưa lên bên ngực trái mà đấm thật mạnh. Bá tước Louis bất ngờ khuỵu xuống mà điên cuồng hô hấp. Lão gia, đúng lúc này đám vệ sĩ nghiêm mình đứng một bên. Sau khi xử lý cái xác thật gọn gàng rồi mới một bước chạy lại đỡ lấy người đàn ông ấy đứng lên. Ngài có ổn không? Vươn tay đẩy họ ra. Bá tước Louis gật nhẹ đầu ý chỉ ông rất ổn. Không nhất thiết phải quan tâm. Cũng bởi vì một màn lộn xộn như thế mà người phía bên kia điện thoại cũng có chút hoảng hốt theo. Âm giọng nhẹ nhàng cũng đã nhịn không được mà nói lớn hơn. Louis, sao vậy? Cười gằn một tiếng. Ông hít thở thật sâu cố gắng ổn định hô hấp của mình. Bản thân ông biết có lẽ đã ở cái tuổi này rồi. Mình đừng nên như vậy nữa. Thế nhưng càng tự chủ lại càng không tài nào kiểm soát nổi. Nó cũng giống như việc bạn điên cuồng muốn một thứ gì đó. Càng ao ước lại càng xa vời. Càng tiến tới lại càng xa. Ông cũng vậy. Các con ông cũng thế. Đều rất giống nhau. Tại sao phải cầu xin anh? Em chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn thôi. Việc gặp chúng nó chẳng phải rất đơn giản sao? Louis, có mệt mỏi không? Khi phải chịu đựng con người anh hơn suốt chục năm qua. Bị ép buộc phải rời xa máu mủ của mình. Không được nói chuyện. Không được gần gũi. Thậm chí em chỉ được ở trong một căn phòng xung quanh chẳng có gì như thế. Vì sao vẫn vui vẻ chấp nhận? Một con dốc bắt đầu rẽ hướng giạt trôi về quá khứ mà nó từng vươn mình chiến đấu. Giọng nói đau khổ của người đàn ông cương nghị run rẩy ô ô phát ra. Cuốn trôi hết thảy mọi đau thương kìm nén rất lâu liền đổ dồn về một phía. Mà bên kia điện thoại, người đàn bà ấy vẫn luôn một mực giữ mãi một biên độ cảm xúc. Cũng nhạt nhòa mà cười nói rằng, không sao, Louis, không sao, một người cuồng dại chiếm đoạt. Một người chấp nhận bị chiếm đoạt. Đó có lẽ là sự trả giá của gia tộc tưởng chừng như hùng mạnh nhưng sớm đã mục nát từ bên trong. Và có lẽ cho đến cuối cuộc đời. Không một ai, không bất kỳ người nào biết được. Người quyền lực nhất nhìn nước Pháp. Người đàn ông mà bất kỳ những ai nghe tên đều sợ hãi kinh hoàng vào hơn một thập kỷ trước. Đã bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giày vò tới nỗi. Chặt đứt hai chân của vợ mình. Nhốt bà tại nơi không một ai nhìn thấy. Chôn sống con trai mình. Huấn luyện chúng ngay cả một chút yêu thương cũng không được phép tồn tại. Người đàn ông đó, ngay lúc này, đều đã trở nên bất lực trước số phận định sẵn rồi. Bí mật này, không một ai hay biết. Mà có lẽ, ông cũng sẽ không định cho bất kỳ một người nào được phép nhìn ra. Tất thảy những gì còn sót lại đều sẽ được thời gian chôn vùi mãi mãi. 10 năm trước nữ hoàng sợ hãi cái chết mà sẵn sàng bán con gái mình cho quỷ dữ. Đổi lại suốt quãng đời còn lại bà ta được sống trong an toàn cho đến già. 2 năm sau khi loạn lạc qua đi, người đàn bà đó đã bị lương tâm giằng xé đến sống không bằng chết. Lợi dụng gia tộc Louis chúng ta mà tử chiến một trận với báo đen. Hòng cướp con gái trở về. Con biết Benedict trở lại vì mục đích gì không? Chết tiệt. Bảo Bình càng nghĩ lại càng rối rắm, càng tức giận lại càng mất đi lý trí. Người đời có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Thế mà bà ta lại có thể tàn nhẫn đến như thế ư? Bất ngờ nhớ lại từng chút một cái thái độ khó hiểu của nữ hoàng mỗi khi gặp cậu. Còn có sự xa cách trong mắt song ngư. Lý do cô bỏ trốn khỏi cung điện, bị chính phủ lén lút truy sát. Tại sao? Người con gái đó phải chịu dày vò như vậy. Lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn. Đừng có chuyện gì. Cầu xin em. Trong một khoảnh khắc nào đó mà người ta cứ nghĩ đó là sự tồn tại cuối cùng mà bản thân có thể sẽ mãi không tài nào bắt kịp. Trước thềm cung điện một màu trắng xóa cực độ lộng lẫy. Dung nhan xinh đẹp tựa đóa bạch liên lạnh lùng đứng đó. Không một tiếng động. Cũng chẳng có lấy một cử chỉ nào đặc biệt. Cô gái diễm lệ với mái tóc vàng óng chảy dài như tơ lụa thượng hạng đang gắt gao mà nhìn chàng trai trước mắt. Đôi mắt đã bắt đầu trở nên xót xa hơn. Cánh môi cũng bởi vì kìm nén không nổi nữa mà run giọng hét lớn. Ngươi nói ta chờ ngươi. Vì sao ngươi không đến? Điên cuồng tăng nhanh tốc độ phóng đi. Bảo Bình siết chặt vô lăng lái chặt chẽ đến mức các khớp xương cũng gằn lên trắng xóa. Lần này sẽ không giống như lần trước. Lần này anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em phải chờ nữa. Tuyệt đối không chờ nữa. Song Ngư, thế nhưng, mọi sự sắp đặt đều rất tàn nhẫn. Số phận rất đáng sợ. Thời gian thậm chí còn tàn ác hơn. Trước lúc Bảo Bình quay trở về, người đó sớm đã bị bắt đi. Căm phẫn nhìn hết một đám người nằm ngổn ngang giữa sảnh cung điện. Chính giữa là nữ hoàng đang cuộn tròn người mà gào khóc tức tưởi. Giật mình nhận ra không chỉ có mình là còn đang thở. Nữ hoàng ngơ ngẩn ngước đầu nhìn lên người con trai đang sững sờ mà đứng ngay trước mắt mình. Hóa ra hắn không bỏ rơi Song Ngư. Gia tộc đó dường như cũng không có lạnh lùng như bà vẫn nghĩ. Bởi lẽ đứng ngược ánh trăng cho nên nữ hoàng chẳng thể rõ ràng được cảm xúc của Bảo Bình lúc này là như thế nào. Vậy nhưng cặp mắt xanh bạc đó lại tỏa ra sát khí bức người khác không dám tới gần. Chật vật đứng lên, nữ hoàng run rẩy đi tới mà mím môi hạ mình nói một câu. Khiến cho người nghe phải chết lặng mất vài giây. Ta thay mặt cho nước anh cầu xin cậu. Cứu con gái ta. Đừng thắc mắc vì sao nữ hoàng không dám kêu gọi quân đội cứu lấy con gái mình. Bởi vì bà có một bí mật không thể cho ai biết. Người đàn bà đáng chết này 10 năm về trước sớm đã bị Benedict lừa rồi. Bà không ngờ rằng người giúp đỡ hắn ta lại là Ven. Hơn một nửa vệ sĩ được tuyển chọn gắt gao cũng là người của hắn. Vì sao cung điện dễ dàng đột nhập như vậy? Vì sao Song Ngư lại bị bắt đi đơn giản như thế? Là tại bà quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn, nữ hoàng của một nước. Vậy mà chỉ có thể bất lực cầu xin một con người. Cứu lấy con gái mình. Chẳng hiểu sao cái hình ảnh đau lòng này lại khiến cho Bảo Bình nhớ về một lần thật lâu trước đó. Cự giải cũng quỳ hai chân xuống mà dập đầu cầu xin. Làm ơn, hãy cứu cô ấy. Cậu có thể không cứu sao? Bảo Bình siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi lớn vô cùng quen thuộc. Nữ hoàng, Lucas chẳng biết từ khi nào mà một đầu lấm tấm mồ hôi kinh hoàng chạy vào. Từ bên ngoài hắn đã trông thấy 3-4 cái xác lổn ngổn giữa đường vào sảnh chính cung điện. Nếu như không thật sự lại nhìn xem bọn họ có phải hay không đã chết thì hắn cũng chỉ nghĩ đây đang là một buổi diễn tập mà thôi. Thật ra là đang có chuyện gì xảy ra? Sững sờ hơn nữa chính là hình ảnh nữ hoàng một thân cao quý đang cúi đầu trước tên khốn người Pháp mà hắn cực độ căm ghét. Còn có những tên vệ sĩ đang bất động xung quanh. Nữ hoàng, chuyện này là sao đây? Người kêu tôi chuẩn bị máy bay kia mà. Tại sao còn như vậy mà ở đây làm cái trò này hả? Máy bay, nữ hoàng ngơ ngác một thì Lucas lại ngây ngẩn mười. Lại nói, bà chưa từng sai Lucas chuẩn bị máy bay để làm gì cả. Nhưng, điều gì càng không thể lại rất tự nhiên mà xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Chẳng lẽ, Lucas, bốn mắt trợn to mà nhìn nhau chưa kịp hiểu điều gì thì cổ áo hắn đã bị Bảo Bình tức giận tóm lấy. Nghiến răng như muốn vặn nát cả cổ họng hắn. Trong mắt Bảo Bình lúc này ngoài chết chóc ra tuyệt đối chẳng còn tồn tại bất kỳ cái gì. Ở đâu? Chỗ nào? Nó sẽ đi đâu? Cái gì? Lucas gằn rít, cánh tay cũng vươn lên mà bấu chặt lấy cổ tay mạnh mẽ của người trước mắt. Trả lời đi. Này, Song Ngư, em biết điều gì không? Nếu như bây giờ tôi lỡ đánh mất em, tôi thật sự sẽ rất hối hận. Sẽ rất đau đớn, sẽ rất thống khổ, nơi khu đất trống để quân đội tập luyện tại ngoại ô phía nam. Nó sẽ cất cánh qua. Pháp, hãy chờ anh, em phải chờ anh, mẹ kiếp em có chết cũng phải cố gắng lên. Chờ anh tới, cách chương.